Cô dâu bướng bỉnh của tổng tài. Chương 140. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 140. Ngoại trừ Hoắc Dung Thành và Tô Tú xong, những người khác đều hào hứng gật đầu. Hàn Văn Thiên đã quen không biết xấu hổ, anh ta như trước mắt làm ngơ, mặc kệ vẻ mặt Hoắc Dung Thành lãnh đạm cự tuyệt. Tô Tú xong vốn không có hứng thú, anh ta chỉ là đặt ở trước mặt bọn họ vài lá bài. Tô Tú xong không muốn nói chuyện với anh ta. Ngày đầu tiên của năm mới, cô thua mất 175 tỷ, làm cho Hoắc Dung Thành bắt được nhược điểm, bây giờ lại chơi. Quỷ chơi, cô sẽ không chơi. Ván đầu tiên, quân bài của quỷ là Nam Cố Trạch, làm hai người lấy được bài ca có vị vua hình trái tim và số 10 hình bông hoa hôn nhau. Bắt chúng chính là Hàn Văn Thiên và Lương Giai Tư. Không nói hai lời, Hàn Văn Thiên đặt tay lên vai người phụ nữ, nghiêng người hôn qua. Tô Tú xong chán ghét cau mày, anh ta thật là cởi mở. Lương Giai Tư là bạn diễn nữ của Mộ Dương Phi và bạn nữ của Hàn Văn Thiên là Liễu Uyển Như. Cô ấy không thấy phản cảm khi bạn tình của mình hôn người khác sao? Trong ván thứ hai, các quân bài được gọi nhưng không có ai đáp lại. Hàn Văn Thiên chống cằm, da mặt dày nhấc thẻ bài của Hoắc Dung Thành lên, giữa hai hàng lông mày như có ý cười, nói. Cùng Liễu Uyển Như hôn môi, Liễu Uyển Như nhìn lại và mỉm cười. Bà Hoắc chỉ là một trò chơi, cô không để ý chứ. Vẻ mặt của Tô Tú xong là mọi chuyện không liên quan gì đến mình, thanh cao mà nhìn, thậm chí còn mỉm cười đáp. Không đâu, chỉ là một trò chơi mà thôi. Anh Hoắc, bà Hoắc thật rộng lượng, cậu còn không mau lên biểu diễn sao? Hàn Văn Thiên ở bên cạnh nói một câu. Hoắc Dung Thành cũng lười để ý tới chuyện này, nheo mắt lại nhìn chằm chằm Tô Tú xong, giọng nói trầm thấp nguy hiểm. Tôi còn không có tham gia, cô còn thật sự quyết định thay tôi. Tô Tú xong không mở mắt, Hoắc Dung Thành đột nhiên hỏi. Hôn ai? Vẻ mặt Nam Cố Trạch cũng là ngồi xem kịch vui, cười nói. Liễu Uyển Như, Hoắc Dung Thành đứng dậy, thân hình cao to hướng vị trí Liễu Uyển Như đi đến. Trong phút chốc hai má Liễu Uyển Như đỏ bừng, hưng phấn kích động, ánh mắt tà mị, nhìn Hoắc Dung Thành như hồ ly. Trên đôi môi mỏng còn vương khói thuốc, trên gương mặt uy nghiêm có chút tà khí, đường nét khuôn mặt càng thêm bắt mắt kiêu ngạo. Nhắm mắt, đôi môi mỏng phun ra hai chữ, thậm chí Liễu Uyển Như sắp ngất xỉu. Ở trong làng giải trí nhiều năm, đều đã đóng nhiều cảnh thân mật với các sao nam từ trưởng thành quyến rũ đến tiểu thịt tươi, nhưng cô ta không phấn khích như bây giờ. Lông mi cô ta rung lên, nghe lời, nhắm mắt lại mong chờ. Cách chương.